Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31. Vì không có thời gian, Thiên Tầm Tật để lái xe ngựa người tốc độ hơi nhanh hơn một ít. Phó hội trưởng đây là muốn đi làm cái gì? Xe ngựa bên trên vẫn luôn trầm mặc như vậy cũng không tránh khỏi thật sự là quá nhàm chán. Liễu Nhị Long vốn tưởng rằng lần này liền mình và Thiên Tầm Tật đây. Không nghĩ tới còn có một Khinh Vũ. Mặc dù nói có Khinh Vũ ở, có thể để cho Liễu Nhị Long giảm thiểu rất nhiều lúng túng. Cô nam quả nữ cùng tồn tại một xe một quãng thời gian rất dài. Vẫn đúng là chính là sẽ có chút lôi kéo người ta suy nghĩ sâu sắc. Có Khinh Vũ liền muốn tốt hơn rất nhiều. Truyền đi cũng sẽ không bị người hiểu lầm. Có điều, Liễu Nhị Long hiếu kỳ. Chính mình đi tinh đấu đại xâm lâm là săn bắt hồn thú. Khinh Vũ phải đi làm cái gì? Trước Bỉ Bỉ Đông đến cùng Khinh Vũ đối lập thời điểm, Liễu Nhị Long cũng không có ở đây. Ở đây đều là Thiên Tầm Tật tùy tùng. Cho nên nói Khinh Vũ thân phận cũng là bị giữ bí mật. Coi như không bảo mật, những người kia cũng sẽ không cảm thấy Khinh Vũ sẽ là hồn thú. Dù sao, nhan chi số chính là chính nghĩa. Chỉ cần phản phái dài đến được, ba quan theo ngũ quan chạy. Câu nói này đối với hồn thú tới nói cũng là như thế. Chỉ cần lớn lên đẹp đẽ, mặc kệ ngươi là thỏ vẫn là thảo cũng không sao cả. Liễu Nhị Long hỏi dò, để Khinh Vũ nhợt nhạt nở nụ cười. Nói, ta là về nhà, tiện đường, nhà nàng ngay ở tinh đấu đại xâm lâm. Có điều nàng sẽ không nói, miễn cho sợ rồi tiểu cô nương này. Liễu Nhị Long mặc dù nói cũng 30, nhưng ở Khinh Vũ trong mắt khả năng kỳ thực nói nàng là nhỏ cô nương đều là khuếch đại rồi. Nha, như vậy a, lúc này Liễu Nhị Long cũng đang trong lòng buồn bực. Về nhà. Không phải là đi Thiên Tầm Tật nhà chứ? Hợp tu sẽ không ít người đều ở đồn đại Thiên Tầm Tật cùng Khinh Vũ có một chân. Mặc dù nói không bỏ ra nổi chứng cứ, Liễu Nhị Long vốn cũng không phải loại kia yêu thích nghe bát quái nữ nhân. Nhưng vào lúc này trái lại còn có chút tin. Nếu không, làm sao có khả năng để một người đàn ông đưa nàng về nhà? Liễu Nhị Long trái lại lo lắng cho mình có phải là một kỳ đà cản mũi. Nếu như không có lời của nàng, Thiên Tầm Tật đưa Khinh Vũ về nhà, có phải là còn muốn đi Khinh Vũ trong nhà uống chút trà? Quá qua đêm, đường xá xa xôi, Thiên Tầm Tật giữa đường nghỉ ngơi thời điểm, đem bài poker chế tác đi ra, xe ngựa bên trên cũng là có một ít giải quyết tẻ nhạt công cụ. Tùy tiệc vui đùa một chút cũng là không có gì ý tứ. Cũng là có tiền đặt cược. Mặc dù nói Thiên Tầm Tật rất muốn ôn lại xuyên qua trước cái nào trò chơi nhỏ. Thua cởi quần áo cái gì. Có điều ở đây, ngẫm lại vẫn là quên đi. Cũng là đánh cược một điểm nhỏ tiền đi. Cũng là một điểm nhỏ tiền. Thiên Tầm Tật đối với loại này bài poker có thể coi là được với hiểu rõ địa rất sâu. Bắt nạt hai cái người mới quả thực không muốn quá dễ dàng. Rất nhanh, Liễu Nhị Long cũng đã thành phụ ông rồi. Thua nhiều Liễu Nhị Long cũng bối rối. Nàng rõ ràng cảm giác mình đã hiểu rõ. Chơi cũng không tệ lắm. Làm sao liền thường thường thua. Lấy Liễu Nhị Long năng lực. Muốn kiếm lấy 100 vạn trở lên kim hồn tệ. Khả năng muốn cả đời thời gian. Có thể là có một loại phá quán tử phá té trong lòng. Cho dù là thua không ít, Liễu Nhị Long vẫn là tiếp tục chơi xuống. Thậm chí còn đùa lớn rồi một ít. Cuối cùng, ngươi nợ ta 372 vạn kim hồn tệ. Cân nhắc đến ngươi là học sinh của ta. Ta liền cho ngươi bôi cái linh. Liền còn 370 vạn đi. Ngươi nếu như không có tiền, sau đó liền đàng hoàng địa chạy cho ta chân. Ta một tháng cho ngươi 10 ngàn. Một năm chính là 12 vạn. Cứ tính toán như thế đến. Ngươi chỉ cần ở chỗ này của ta làm công làm 30 năm là có thể trả sạch. gần như phải tinh đấu. Đại xâm lâm, Thiên Tầm Tật đình chỉ nghiền ép Liễu Nhị Long, bắt đầu tính sổ. Phó hội trưởng đây, Liễu Nhị Long cũng có chút mộng, đầu ong ong. Vào lúc này nàng nhớ tới Khinh Vũ, nàng nghĩ thầm, Khinh Vũ nên thua so với mình phải nhiều chứ. Nếu như đem Khinh Vũ kéo qua đồng thời chơi xấu, hay là cũng không cần trả tiền lại rồi. Cho Thiên Tầm Tật công tác 30 năm, nàng kia còn sót lại mấy năm thanh xuân nha. Ai biết, Thiên Tầm Tật nhưng là cười cợt. Khinh Vũ cô nương tham dự này hồn hoàn bách sự thông biên soạn, có bản quyền phí, cho nên nói ngươi cũng không cần lo lắng nàng. Suy nghĩ thật kỹ chính ngươi đổi làm sao trả tiền lại đi. Có điều, Thiên Tầm Tật nhưng là cho Liễu Nhị Long một lời nhắc nhở. Nàng nói, Tiểu Cương cũng tham gia, khẳng định cũng có bản quyền phí ba. Hắn chính là ta, ngươi còn lo lắng ta còn không nổi. Nói tới chỗ này, Liễu Nhị Long cũng có chút dương dương đắc ý. Nàng vừa bắt đầu để Ngọc Tiểu Cương đến hợp tu sẽ không không phải chính là vì cùng Bỉ Bỉ Đông tranh cao thấp một hồi mà thôi. Làm thế nào dạng không nghĩ tới biên soạn một quyển sách nát lại chi số nhiều như vậy tiền. Xem ra, tới nơi này vẫn là đáng giá. Liễu Nhị Long cũng đề tỉnh Thiên Tầm Tật. Đúng vậy a, TMD mình ở làm mau a. Làm thế nào ra chuyện như vậy? Đối với Ngọc Tiểu Cương, Thiên Tầm Tật chắc là không biết trọng dụng. Hắn dự định chính là quyển sách kia biên soạn xong sau khi liền đem Ngọc Tiểu Cương đạp phải đi sang một bên. Dù sao, mặc dù nói Ngọc Tiểu Cương không uy hiếp được Thiên Tầm Tật rồi, có thể trời mới biết đến cùng sẽ xuất hiện hay không một ít bất ngờ cái gì. Hết cách rồi, nguyên tắc bên trong Bỉ Bỉ Đông mấy chục năm đều không quên được người này. Điều này làm cho Thiên Tầm Tật cảm xúc rất sâu. Để Ngọc Tiểu Cương kẻ này theo chính mình lẫn vào, chính mình bận rộn nếu như bị gõ chân tường đây chẳng phải là ngốc nghếch rồi. Ngọc Cùng Vương thật sự là có chút, nữ nhân nếu là bị gõ chân tường nhưng là gặp, nhớ tới hậu thế bên trong bị lão Tống lật ra tường lão Vương, gia sản chỉ còn sót như vậy một điểm, Thiên Tầm Tật có chút tê cả da đầu. Nghĩ thầm Bỉ Bỉ Đông hiện tại nhưng là đem Thiên Tầm Tật trong tay ngoại trừ hệ thống ở ngoài của cải đều kế thừa, nàng nếu như xảy ra vấn đề, cuốn khoản chạy, Thiên Tầm Tật vậy thì thật sự quả dưa hề hề rồi. Cho nên nói, Ngọc Tiểu Cương Thiên Tầm Tật là nhất định phải đạp phải rất xa đều địa phương đi. Thậm chí có thể, mũ cái gì, Thiên Tầm Tật có thể tiếp thu chính mình cho người khác, nhưng không tiếp thụ được người khác cho mình. Có thể Liễu Nhị Long, mình tại sao bang Ngọc Tiểu Cương dưỡng lão bà rồi hả? Sau đó Ngọc Tiểu Cương cùng mình cắt đứt, Liễu Nhị Long sẽ giúp ai? Này TMD nếu như đem Liễu Nhị Long bồi dưỡng trở thành nắm giữ cực hạn chi hỏa hồn sư, sau đó Liễu Nhị Long bang Ngọc Tiểu Cương, như vậy chính mình chẳng phải là nâng lên tảng đá ném chân của mình rồi hả? Thiên Tầm Tật lập tức liền không cười nổi, trong bụng hắn ý nghĩ xấu lại bắt đầu quay cuồng lên rồi. Chẳng lẽ nói, chính mình muốn tới một, giờ lại trò cũ, không được không được, điều này thật sự là quá hèn hạ, Thiên Tầm Tật không phải là người như thế. Đương nhiên chủ yếu là đã biết sao làm Liễu Nhị Long khẳng định thật sự muốn cùng hắn không chết không ngớt rồi, dù sao. Bỉ Bỉ Đông nơi nào Thiên Tầm Tật còn có thể dùng Nhị Long làm văn. Có thể Liễu Nhị Long nơi này cũng không sao có thể làm văn chương đạt được. Ngược lại sẽ để đã ổn định Bỉ Bỉ Đông lại bạo loạn lên. Thật sự là cái được không đủ bù đắp cái mất. Chuyện này vẫn phải là nghĩ biện pháp khác. Nhìn thấy Thiên Tầm Tật nụ cười trên mặt từ từ biến mất, Liễu Nhị Long cũng không có suy nghĩ nhiều. Còn tưởng rằng Thiên Tầm Tật là bởi vì không cách nào làm khó dễ chính mình mà dầu dĩ không vui. Liễu Nhị Long một lần nữa đem sự chú ý đặt ở Khinh Vũ trên người, thâm ý sâu sắc hỏi một hồi, Phó hội trưởng a, nhà của ngươi đến cùng ở nơi nào a? không phải là ở Võ Hồn Thành chứ? Lập tức tới ngay Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Khinh Vũ nhà còn chưa tới. Liễu Nhị Long không thể không tò mò. Luôn không khả năng Khinh Vũ nhà ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm chứ. Khinh Vũ biết Liễu Nhị Long trong lòng đang suy nghĩ gì. Nhưng nàng cũng không có tính toán. Bởi vì nàng được cho chân chính trưởng bối. Chỉ cần không phải làm một ít xúc phạm nàng đường biên ngang chuyện tình. Nói thí dụ như Tiểu Vũ, những chuyện khác, Đồ Ảnh Vang không được nàng. Nàng như cũ là rất ôn nhu trả lời. Sắp đến rồi a, nhà của ta, ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm bên trong. Nói thật, Liễu Nhị Long rất là ước ao Khinh Vũ. Không biết nàng tại sao nặng như vậy ổn. Ôn nhu, ở hợp tu sẽ bên trong. Khinh Vũ lấy được tất cả mọi người ủng hộ. Mà nàng đây, có được tướng mạo đẹp. Những kia đại móng heo xác thực đối với mình có cái nào tâm tư. Thèm thân thể nàng, nhưng là chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại mà thôi. Bình thường gặp được nàng, đều là một bộ dường như thấy được rắn rết như thế. Đối với mình kính sợ tránh xa, thật là sợ hãi. Điều này làm cho Liễu Nhị Long trong lòng đối với Khinh Vũ thật là ước ao. Đáng tiếc, nàng chính là học không đến a. Liễu Nhị Long vừa bắt đầu vẫn không có nhận ra được cái gì. Có thể một tế phẩm Khinh Vũ sau khi, Liễu Nhị Long cũng bối rối. Cái gì gọi là nhà của ta ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm bên trong? Liễu Nhị Long vẻ mặt cũng từ từ đọng lại. Đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm ở ngoài, chính là Thiên Tầm Tật ba người bọn hắn tự mình tiến vào bên trong rồi. Ở Khinh Vũ dưới sự hướng dẫn, Thiên Tầm Tật đi tới Dung Nham Địa Long chỗ ở miệng núi lửa. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.